Quan sách, chương 197, tâm sinh trí khác, góc truyện audio.com, Lễ Hà, Hoàng Tiểu Hoa hai ngày tâm trạng không yên. Trần Kinh cùng đi phó chủ tịch huyện Vương thị sát tập đoàn Thái Thủy, giữa đường trong cuộc họp Trần Kinh kia phiên nhằm vào Thái Thủy và hệ thống công an lên tiếng, tuy rằng bị yêu cầu nghiêm khắc giữ bí mật nhưng là chuyện này ở chính đàn Lễ Hà đã truyền đi rất rộng. Trần Kinh có gan chọc vào Thái Thủy, có gan ngay trước mặt nhiều lãnh đạo như vậy trượng nghĩa nói thẳng, không chỉ có làm người khác chú ý, thật sự đối với nhiều người cũng là khảo nghiệm nhỏ. Đầu tiên phòng công an cũng rất bị động, bởi vì Trần Kinh đầu mâu đâm thẳng phòng công an ương ngạnh, chấp pháp thô bạo dã man, đối với dân chúng quyền đấm cước đá. Lại nói tiếp chấp pháp dã man không quy phạm, đây là vấn đề phòng công an Lễ Hà. Lễ Hà phát triển lạc hậu, công an chiến tuyến cải cách cũng không có đổi kịp, tất cả mọi người vẫn là có tư tưởng cũ, không có quan niệm pháp chế. Trước kia ở Lễ Hà cảnh dân xung đột cũng thường thường có, nhưng đại đa số thời điểm, phòng công an cũng không có bị động như lúc này. Bởi vì trước kia có xung đột theo xã, thị trấn đến huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện ra mặt đều là việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Mà lúc này đây, Trần Kinh làm cán bộ trực tiếp đối với vấn đề tồn tại ở hệ thống công an Lễ Hà hành động bênh vực lẽ phải ở Lễ Hà này là có 102, không thể nghi ngờ, làm danh nhân chính đàn Lễ Hà, sự chỉ trích của Trần Kinh này rất có phân lượng. Nói sau, nhân dân Lễ Hà vốn bởi vì chiến tuyến công an trường kỳ thô bạo chấp pháp trong tâm tụ tập oán niệm cho nên Trần Kinh bênh vực lẽ phải, lại kích thích nhân dân, cho nên, gần đây, người Lễ Hà khiếu oan sang năm trước Tết âm lịch tăng cao. Hơn nữa, Lễ Hà nội bộ chính trị đấu tranh cũng bởi vì Trần Kinh lần này nói thẳng mà bại lộ. Sau khi Trần Kinh nói thẳng, đầu tiên là Ủy viên Thường vụ huyện ủy Lễ Hà, trưởng phòng công an Lý Sinh Đạo phát biểu, y cường điệu, hệ thống công an Lễ Hà vẫn tiến bộ, đều ở trên con đường văn minh chấp pháp rảo bước tiến lên. Y hy vọng xã hội và công chúng có thể cho hệ thống công an thêm thời gian, thông cảm thêm cho công tác của công an. Lý Sinh Đạo nói chuyện trình thể vẫn rất cứng rắn, hơn nữa y nói, vấn đề hệ thống công an lớn bao nhiêu? Hệ thống công an đến tột cùng có phải hay không không đúng tí nào, bình phán trên phương diện khoa học khách quan, không thể lấy cá nhân cá biệt, hơn nữa người ngoài không thể nói phủ định đối với toàn bộ cố gắng và thành tích đã đạt được của hệ thống công an. Lý Sinh Đạo nói chuyện, rất nhanh, Phó Bí Thư chủ trì công tác đảng ủy công an Dịch Tiên Bình lại nói chuyện. Y nói vấn đề hệ thống công an Lễ Hà xưa nay nghiêm trọng, nhiều năm qua vẫn đều cần sửa trị, nhưng cho tới nay, bộ máy chính trị pháp luật đều thiếu quyết tâm sửa trị. Lần này, ở tập đoàn Thái Thủy phát sinh, xảy ra ngay dưới mắt trưởng phòng Trần Kinh là bạo lực chấp pháp. Nhắc nhở hệ thống công an nhất định phải cải cách chỉnh đốn, chiến tuyến chính trị pháp luật và hệ thống công an Lễ Hà không thể lại do dự, hẳn là phải kiên định tin tưởng. Dễ Tiên Bình và Lý Sinh Đạo nói chuyện khác nhau, làm cho người ta liếc mắt một cái liền nhìn ra giữa đảng ủy công an và phòng công an tồn tại mâu thuẫn không nhỏ. Kỳ thật, ở Lễ Hà, đảng ủy công an và phòng công an vẫn cũng không hòa hợp. Trước kia bí thư đảng ủy công an Chu Chính là ủy viên. Góc truyện audio.com, thường vụ huyện ủy, trưởng phòng công an Lý Sinh Đạo cũng là ủy viên thường vụ huyện ủy, hai người trên phương diện quyền lực và trách nhiệm thường thường có mâu thuẫn. Hiện tại Chu Chính bệnh nghỉ. Dịch Tiên Bình chủ trì công tác hàng ngày của đảng ủy công an, có thể tưởng tượng Dịch Tiên Bình làm sao có thể chỉnh được Lý Sinh Đạo. Phòng công an và đảng ủy công an đã hoàn toàn đổi chiều. Mâu thuẫn tự nhiên là càng tích càng sâu, khó có thể điều hòa. Một Trần Kinh nho nhỏ, một lần không có trải qua đại não suy nghĩ cặn kẽ trượng nghĩa nói thẳng, ở Lễ Hà một gây nên sóng gió lớn như vậy, có thể làm cho rất nhiều người đều bất ngờ. Hoàng Tiểu Hoa tâm trạng không yên hoàn toàn là vì thế. Thư Chỉ Quốc đối với ngôn luận quá khích của Trần Kinh rất căm tức nhưng Trần Kinh cố tình lại đứng ở chỗ hữu lý, khiến bụng hỏa của y không có chỗ giải phóng. Mấy ngày nay, y 5 lần 7 lượt bảo Hoàng Tiểu Hoa tìm Trần Kinh, y định cùng với Trần Kinh nói chuyện nhưng Trần Kinh căn bản là không ở Lễ Hà. Mà là ở Đức Cao xử lý cái gì trình báo xí nghiệp nông nghiệp sản nghiệp hóa đứng đầu. Trần Kinh ở Lễ Hà thả đại pháo, nhân mã liền hướng thành phố mà chạy, không thể không làm cho trong lòng người ta suy nghĩ nhiều. Thư Chỉ Quốc ở lần thứ 3 hỏi Hoàng Tiểu Hoa vấn đề Trần Kinh, lúc biết Trần Kinh chưa trở về, lòng dạ y sâu, cũng không kìm nổi giận. Mắng, như vậy căn bản là không chịu trách nhiệm chọc vào cái sọt loạn ném xuống rồi không thấy bóng dáng, trông cậy vào ai chùi đít đây. Chúng ta có vài cán bộ tuổi trẻ được khen ngợi tâm tính thật không tốt, hơi có một chút thành tích cái đuôi liền vểnh lên trời. Lợi dụng chính mình đoạt được danh khí gây chuyện khắp nơi sinh sự, đây là một loại oai phong tà khí, loại này oai phong tà khí kiên quyết phải diệt trừ. Thư Chỉ Quốc tức giận, trong lòng Hoàng Tiểu Hoa sợ hãi, y đi xuống liền gọi điện cho Trần Kinh, nhưng điện thoại Trần Kinh căn bản không ai tiếp. Có một lần, điện thoại rốt cục có người nghe, Hoàng Tiểu Hoa liền đầu đuôi gốc ngọn nói cho Trần Kinh tình huống hiện tại Lễ Hà, khuyên Trần Kinh mau trở về giải quyết thích đáng vấn đề. Không nghĩ tới Trần Kinh lại nói, Hoàng chủ nhiệm tôi không biết đến tột cùng có vấn đề gì cần tôi giải quyết. Tôi nói ra tôi làm việc đều là thực sự cầu thị, không khuếch đại cũng không do con người làm ra thu nhỏ lại cũng không phải là một bông hoa. Đã nói lần trước tôi nói chuyện phòng công an thô bạo chấp pháp tôi nói một sự thật ngài nói vấn đề này tôi có thể giải quyết như thế nào? Phải giải quyết cũng phải là phòng công an tự giải quyết. Trần Kinh nói như vậy, Hoàng Tiểu Hoa cũng không nhẫn nại nữa, y đành phải nói. Trưởng phòng Trần, cậu nói với tôi những lời này vô dụng tôi cũng chỉ là hảo tâm nhắc nhở cậu. Tôi nói rõ ràng với cậu, bí thư rất tức giận, hắn đã hỏi tôi ba lượt tình huống của cậu. Điện thoại bên kia Trần Kinh lâm vào trầm mặc trong lòng Hoàng Tiểu Hoa rốt cục thở phào nhẹ nhõm một tiếng y đúng uy tín thư chỉ quốc tin tưởng Trần Kinh sẽ hiểu được hàm nghĩa trong đó. Nhưng lát sau Trần Kinh lại nói, tôi hai ngày sau mới có thể về thị trấn, tôi vẫn là câu nói kia, lời tôi nói tôi có thể phụ trách. Tôi còn muốn nói một câu, tôi là một cán bộ lãnh đạo chiến tuyến công an chúng ta oai phong tà khí đều không thể nói, có phải càng thêm thuyết minh công tác của chúng ta tồn tại. Góc chuyện audio.com, vấn đề hay không, Trần Kinh nói những lời này, Hoàng Tiểu Hoa nghẹn lại thiếu chút nữa không ngất xỉu đi y thiếu chút nữa ở trong điện thoại gọi Trần Kinh trở về. Bây giờ với Trần Kinh làm sao y dám lớn một chút, Trần Kinh tính cách cứng rắn, người trẻ tuổi không chịu thua, sự tích cực đó là chính là khiếm khuyết của hắn, hậu quả kia chính hắn gánh vác. Trần Kinh đắc tội Thái Thủy, lại đắc tội phòng công an, cả cảm thụ của thư trị quốc cũng không quan tâm, như vậy không phải là trẻ tuổi thì là cái gì? Nhưng vấn đề là Trần Kinh và y nghiên cứu thảo luận vấn đề thu lễ, Trần Kinh nhận tiền của Thái Thủy, đem tiền lại nộp lên cho Ủy ban kỷ luật. Tính cách Dịch Minh Hoa Ủy ban kỷ luật Hoàng Tiểu Hoa cũng hiểu biết kia cũng là tính cách nóng nảy, nếu Dịch Minh Hoa tham gia thật sự làm vỡ nát cái mũ của Thái Thủy. Hoàng Tiểu Hoa lo lắng, người đầu tiên bị liên lụy chính là y Hoàng Tiểu Hoa. Hoàng Tiểu Hoa hiện tại vốn gặp nhiều khó khăn, lần trước chuyện tập đoàn Hồng Thành đến Lễ Hà y còn chút nữa là phải đi ra làm người chịu tội thay, coi tiền như rác, nếu lúc này đây y lại liên lụy đến Thái Thủy, ai sẽ bảo vệ y? Nếu lấy một người Hoàng Tiểu Hoa y có thể đổi được vấn đề Thái Thủy tạm thời ổn định, ít nhất ổn qua nhiệm kỳ mới lần này về sau, phòng trừng thư trị quốc sẽ không chút do dự sẽ vứt bỏ y Hoàng Tiểu Hoa. Ban đầu cùng thư trị quốc giao tiếp gần như mọi người đều đã bị sức hấp dẫn của ông ta trấn trụ. Hơn nữa thư trị quốc đối nhân xử thế đích xác đại khí, làm việc cũng rất dân chủ, cũng không muốn làm kẻ chuyên quyền độc đoán, làm nhân vật số một rất có thể làm cho người ta sinh hảo cảm. Nhưng cái gọi là lâu ngày gặp người, chỉ có cùng thư trị quốc tiếp xúc lâu, mới có thể chân chính biết bí thư thư lợi hại. Thư trị quốc trong vẻ mặt kia là tàn nhẫn và đối với ân tình lãnh đạm, rất khiến lòng người lạnh ngắt. Nhất là khi ích lợi trước mặt thư trị quốc trở mặt còn nhanh hơn dở sách. Liền lấy Trần Kinh mà nói, Trần Kinh cực cực khổ khổ vì thu hút đầu tư chuyện chạy mệt nhọc nhưng ở vấn đề Hồng Thành thư trị quốc vẫn không chút do dự đâm dao nhỏ sau lưng Trần Kinh. Nếu không phải Trần Kinh thật sự là lợi hại cuối cùng không chỉ có giữ Hồng Thành, hơn nữa còn giữ được điều kiện tốt nhất, phòng chừng lúc này Trần Kinh đã sớm bị thư trị quốc chỉnh đứng sang một bên. Trần Kinh là tránh thoát một kiếp, Hoàng Tiểu Hoa lại bởi vì nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, nghĩ đến chính mình có thể lập công, có thể thay Trần Kinh trở thành công thần số một trong chuyện Hồng Thành vào Lễ Hà. Không nghĩ tới công thần không có làm thành, ngược lại thiếu chút nữa thành gian nịnh để xét xử. Theo thư trị quốc có thể nhìn ra nội tâm y tàn nhẫn, dùng người hay không, ngay lập tức xoay tay lại một dao, ngày hôm qua còn trọng dụng anh, hôm nay lại có thể bỏ qua anh, nói đến nói đi, hết thảy không đều là vì lợi. Mặt khác, đã nói Trần Kinh hiện tại ở Lễ Hà danh khí lớn như vậy. Còn không phải thư trị quốc sợ Hoàng Tiểu Hoa có ý can thiệp quấy rối vấn đề kia, ông ta cố ý muốn khen, muốn thổi phồng, dám đưa Trần Kinh thổi lên trời, làm gương mẫu cho cán bộ trẻ tuổi, cọc tiêu cứng rắn liền đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đáng tiếc Trần Kinh cũng là nhìn thấu thư trị quốc, hắn chiếm được một chỗ tốt, không chỉ có không có cảm kích thư trị quốc, hiện tại ngược lại lợi dụng lực ảnh hưởng bản thân đến. Góc chuyện audio.com quấy rối, nghĩ đến đây, Hoàng Tiểu Hoa lại cảm thấy trong lòng thoải mái. Trong đầu y bỗng nhiên nảy ra ý niệm, hiện tại chính mình không phải thế khó xử tiến thoái lưỡng nan sao. Cùng lắm thì rõ ràng phá bình phá quẳng, có Trần Kinh ném gạch ở phía trước y thoải mái đưa tiền mình nhận đến Ủy ban kỷ luật, Hoàng Tiểu Hoa ở phía sau, thêm một ngọn lửa, đưa những thứ vài năm nay Thiệu Băng Oánh đưa cũng nộp lên Dịch Minh Hoa, rõ ràng bỏ đi nguy cơ. Nghĩ điểm này, Hoàng Tiểu Hoa bỗng nhiên cảm thấy việc này hình như là rất có triển vọng, có Trần Kinh nổi bật trẻ tuổi mạnh mẽ nhân tài kiệt xuất phía trước ngăn trở, Hoàng Tiểu Hoa núp ở phía sau âm thầm phát lực, hai người hoàn toàn có thể hợp nhau lại tăng thêm sức mạnh, cuối cùng còn làm thành một sự kiện chấn động Lễ Hà. Hoàng Tiểu Hoa mấy năm nay đối với Thư Trị Quốc hầu hạ thư thái. Nhưng Thư Trị Quốc thoải mái đồng thời, Hoàng Tiểu Hoa đối với Tâm Y cũng biết được nhiều nhất, Hoàng Tiểu Hoa thậm chí biết Thư Trị Quốc một tháng ăn bao nhiêu lần cá. Như vậy không phải là tài nguyên sao? Cách chương.